Lúc bây giờ, tất cả mọi chuyện mang đến cảm xúc rất lớn cho những người trong thôn. Cho nên khi đó, ba anh em họ mới không dám nhúng tay vào chuyện này. Thế nhưng không ai ngờ rằng đứa bé đó lại chết trong hố nước của thôn họ. Chú Lê nghe xong, mặt tái xanh không nói một lời. Tôi biết chú ấy cũng đang không biết phải nói ba đứa cháu này như thế nào. Dù sao chúng cũng không phải là con ruột của chú ấy. Nếu như hôm nay người quỳ trước mặt là con của chú ấy, chắc chắn chú Lê sẽ đạp cho mỗi đứa một cái rồi nói chúng biết sau này phải làm người như thế nào. Qua một lúc lâu sau, cuối cùng chú Lê thở dài và nói, đứa trẻ kia chết oan, sau khi chết còn trời xui đất khiến bị ném ở vũng nước trước cửa nhà mấy đứa. Con bé chắc chắn đã nhìn thấy việc mấy đứa thấy chết mà không cứu, vì thế mới trả thù trứng thối vào mấy đứa trẻ kia. Nếu không thì vì sao có nhiều đứa trẻ qua hố nước chờ như vậy mà cuối cùng chỉ có con cháu nhà chúng mày xảy ra chuyện chứ? Còn rơi vào hố nước có xác của đứa trẻ ngốc kia. Anh hai của chú Lê nghe thấy thế bèn nóng nảy mà nói, chú bà à, chú giúp mấy đứa không có tiền đổ này đi, con bé kia cũng hại chết mấy đứa cháu của nhà anh rồi, đây chính là dùng 5 mạng đổi 1 mạng của nó đấy. Chú Lê lắc đầu, trước khi chết đứa bé này khác thường, sau khi chết tất nhiên sẽ có tư duy không giống người bình thường. Anh cho rằng 5 mạng đổi 1 mạng là đủ ư, nhưng biết đâu con bé lại không cho là như vậy. Chú Lê vừa nói ra lời này, những người trong nhà họ Lê đều thấy dấy lên vô cùng những điều kinh hãi. Nhớ đầu chú ấy nói đúng, thì những người còn lại trong nhà họ Lê chẳng phải sắp đặt hạn đến nơi rồi sao? Anh cả nhà họ Lê lúc này mới khóc nức nở nói với chú Lê, chú ba, chú cứu lấy chúng tôi đi, sợ bọn họ cũng chết hết cả rồi. Nếu chúng ta còn xảy ra chuyện gì nữa thì thương hỏa của nhà họ Lê sẽ bị tuyệt hậu mất. Chú Lê trầm tư một lúc lâu mới thủng thẳng mà nói, buổi chiều bà đưa các cháu đến đồn cảnh sát khai báo hết mọi chuyện đi, nếu có thể giúp bọn họ phá án thì sự tình có lẽ còn có thể thay đổi được đấy. Cậu ba nghe xong lập tức nói, chú ba à, hôm đó cháu vẫn còn nhớ rõ biển số xe của chiếc ô tô kia, cái này có ích không ạ? Đương nhiên là có ích rồi, sao không nói sớm, mau ăn nhẹ một chút rồi đi đi, không được chậm trễ một phút nào cả. Chú Lê thúc giục bọn họ. Cứ như vậy, buổi sáng cùng ngày, chú Lê và mấy đứa cháu đến đồn cảnh sát nói cho họ biết manh mối mà mình nhìn thấy. Còn chúng tôi không được ngủ tử tế một đêm, thế nên ai về nhà nấy mà đi nghỉ ngơi. Nhưng khi chúng tôi vừa bước chân vào cửa, tôi liền cảm thấy có gì đó bất thường. Kim Bảo bị nhốt trong đồng không được vui vẻ lắm. Nồi lẩu đang ăn dở tối qua vẫn để nguyên trên bàn. Mỗi tội đồ ăn bên trong đã lạnh ngắt. Hàn Cần đâu rồi? Tôi dùng vẻ mặt rất nghi ngờ nói với Đinh Nhất. Đinh Nhất nhìn xung quanh, có vẻ trong phòng này ngoại trừ Kim Bảo ra thì không có người sống nào cả. Lòng tôi trùng xuống, không tốt, chắc chắn Hàn Cần đã bỏ đi rồi. Không phải chúng tôi đã nói trong khu này có người đang nghe ngóng tung tích của cô ta sao? Sao lại còn tùy tiện ra ngoài như vậy? Ngay tại lúc tôi đang định ra ngoài tìm cô ta thì thấy Đinh Nhất cầm một tờ giấy trên bàn ăn cơm lên. Tờ giấy này hình như là do Hàn Cần để lại. Tôi thấy viết trên có mấy dòng chữ viết rất đẹp. Tôi đi đây, trong khoảng thời gian này rất cảm ơn các cậu, đừng có nhớ tôi. Hết rồi ư, chỉ có mấy chữ như vậy thôi á, tôi chẳng hiểu ra làm sao cả. Đinh Nhất nghe vậy thì cười phá cả lên. Vậy cậu còn muốn Hàn Cẩn viết cho cậu cái gì nữa đây? Viết là cô ta cảm kích cậu như thế nào à? Nếu trên tờ giấy này mà viết những thứ như thế thật thì chắc chắn không phải do Hàn Cẩn viết. Tôi ngẩn người nhìn tờ giấy kia, xem ra Hàn Cần của trước đây đã quay trở về rồi. Hôm sau, hai chúng tôi mua rượu thịt đến nhà chú Lê thăm nom. Dù gì, mấy ngày nay tâm trạng của lão già này cũng không được tốt, không nên để ông ấy ở nhà một mình được. Nào ngờ đâu, khi chúng tôi đến nơi thì phát hiện ba đứa cháu ở thôn Hạ Hà của ông ấy cũng đang ở đây. Thì ra bọn họ đến đồn cảnh sát làm việc xong, vụ án của Lý Nhị Ni thôn bên cạnh đã có hướng đi sau khi được họ cung cấp manh mối. Căn cứ vào biển số xe mà bọn họ cung cấp, cảnh sát nhanh chóng tìm được hai tên buôn người gây án ở cửa thôn Thượng Hạ. Đáng tiếc khi tổ chức vây bắt lại để một trong hai tên chạy mất. Nhưng đứa bị bắt cũng khai nhận bọn chúng là một đội chuyên bắt cóc và bán trẻ con. Hai đứa bọn chúng chính là người phụ trách tìm nguồn cung cấp, mặc kệ là người bán cho chúng hay bắt được ở trên đường. Nói tóm lại, cứ một đứa trẻ khỏe mạnh sẽ có 3 vạn tệ. Xế chiều hôm đó, bọn chúng đi ngang qua thôn Thượng Hà, vừa hai chúng nhìn thấy một bé gái đang chơi một mình ở cửa thôn. Thế là hai người bọn chúng bèn đổi lòng xấu xa, muốn bắt cóc cô bé kia. Nhưng sau khi nói chuyện mấy câu, chúng phát hiện đứa bé này hỏi gì cũng không biết. Đúng lúc đó, bọn chúng nhìn thấy có người đi lại ở cửa thôn, thế là hoảng lên, vội bất chấp tất cả, cứ kéo người lên xe rồi hắng nói. Kết quả khi cứng rắn bắt người đi không bao lâu sau, bọn chúng phát hiện ra đầu óc của đứa trẻ này có vấn đề, thì ra là một đứa ngốc. Hai đứa bọn chúng bản tính với nhau, bắt một đứa ngốc về vừa không có người muốn mua, còn phải cho nó ăn uống chùa, chỉ bằng ném nó về thì hơn. Nhưng ngờ đâu một đứa nổi lên lòng dạ sâu xa, nói là mình còn chưa từng được thưởng thức gái còn nhỏ, dù gì con bé này cũng là đứa ngốc, muốn làm gì với nó cũng được. Thế là hai đứa xúc sinh này bèn đè Lý Nhị Ni ra và làm ngay trong xe. Xong việc, chú thấy hai mắt của Lý Nhị Ni nhắm nghiền, không hề có phản ứng gì cả, đến gần xem hơi thở mới biết cô bé đã chết rồi. Cho đến mãi tận lúc này, bọn chúng mới luống cuống tay chân, không biết nên làm gì tiếp theo bây giờ. Vừa vặn lúc trước đó, chúng đi ngang qua thôn Hạ Hạ, biết trong thôn này có mấy cái hố cát có nước đọng, nên chúng bàn bạc với nhau, thừa dịp đêm tối ném Lý Nhị Ni vào một cái hố cát đầy nước để ngụy trang thành bị chết đuối. Cảnh sát căn cứ vào lời khai của tên này, thành công phá được một vụ án bắt cóc trẻ con. Điều đáng tiếc duy nhất là để cho thủ phạm chính hại chết Nhị Ni lúc ấy là Thùy Dương Nghĩa trốn thoát. Tuy việc cảnh sát đã ra thông báo truy tìm cả nước nhưng vẫn không có tin tức của kẻ này. Chú Lê nghe xong bèn bấm ngón tay tính toán rồi nói, tên Thùy Dương Nghĩa kia nếu giờ mà đi tự thú thì còn có thể giữ được tính mạng, nếu không e rằng sẽ chết không yên lành đâu. Lúc ấy tất cả mấy người chúng tôi cũng không hiểu chú Lê có ý gì. Mãi cho đến hơn một tháng sau đó, chú Lê nhận được điện thoại của thôn Hạ Hà báo rằng có người tìm thấy một xác chết đàn ông trong hố cát đã từng chết mấy đứa trẻ kia. Sau khi được ba anh em nhà họ Lê nhận dạng, phát hiện đó chính là thủ phạm chính đang chạy trốn, Thùy Dương Nghĩa. Đến giờ phút này, trái tim bị treo lơ lửng của chú Lê mới chính thức được trả lại vào trong bụng của chú ấy. Về sau, chú ấy lại bỏ tiền cho anh hai mời luật sư giúp họ thừa kiện nhà máy cát, cuối cùng mới lấp được cái hố cát nhận được bồi thường. Sau khi chuyện kết thúc, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng chú Lê già đi rất nhiều, không còn sự hăng hái như lúc trước nữa. Tôi đoán có lẽ ông ấy cảm thấy lần này nhà họ Lê gặp nạn rất lớn nên ít nhiều có quan hệ tới cái mệnh ngũ tệ tam khuyết của mình. Vốn chú Lê có ý định trước khi chết sẽ nhận nuôi một đứa con trai của anh hai mình, nhưng vậy sau khi chết cũng không đến mức không có con cháu, nhưng không ngờ lại gặp phải chuyện này nên chắc là ông ấy đã bỏ ý định đó đi. Vì muốn chú Lê vui hơn một tí, tôi và Đinh Nhất cố gắng thuyết phục chú đi du lịch cùng chúng tôi. Nào ngờ lão già này nghe xong thì trừng mắt mà nói, có phải ngại tiền kiếm được quá nhiều không, còn muốn đi du lịch sao, đợi làm xong hai đơn hàng này rồi nói sau. Tôi mừng lắm, xem ra đã có việc để mà kiếm tiền rồi. Mấy vụ lúc trước nếu không phải làm không công thì cũng chỉ thu được một ít tiền đi lại tượng trưng. Vì thế mà phải đến 2-3 tháng rồi chúng tôi không có thu nhập. Có lẽ tôi và chú Lê là cùng một loại người, miễn là kiếm được tiền thì chuyện không vui cũng có thể quên ngay lập tức. Vụ lần này vẫn do chị Bạch giới thiệu tới. Tôi xem tư liệu, khách hàng là thầy dạy đại học của chị Bạch, nhờ tìm kiếm người con trai đã mất liên lạc hơn 26 năm. Khi tôi chính thức được nhìn thấy hai người giáo viên già trên 80 tuổi kia, mặc dù tóc hai người họ đều đã bạc trắng, nhưng sống lưng lại thẳng tắp, không hiểu sao khi nhìn thấy họ, lòng tôi lại cảm thấy chua xót. Hai ông bà già này, một người gọi là Ngô Hàn Văn, người còn lại gọi là Thẩm Từ Ngữ. Trước khi nghỉ hưu, bọn họ là giáo sư ưu tú dạy trong trường đại học, nhưng bọn họ cả đời đi dạy người lại không thể dạy tốt con của mình, chính là Ngô Duệ. Thì ra hai ông bà này có một người con trai duy nhất tên là Ngô Duệ, từ nhỏ đã là một học sinh rất giỏi. Bạn nghĩ mà xem, cả cha lẫn mẹ đều là giáo sư đại học. Ngay từ khi con còn bé, họ đã giáo dục Ngô Duệ rất khắc nghiệt. Cho dù là một đứa trẻ có tư chất bình thường thì cũng khởi đầu nhanh hơn những đứa khác vài bước. Nhưng tôi không thể không thừa nhận cách thức giáo dục của họ rất có vấn đề. Có lẽ đây chính là cái gọi là càng yêu thì càng phải nghiêm khắc. Năm đó, giáo sư Ngô và giáo sư Thẩm đã qua tuổi 40 mới có Ngô Duệ, cho nên họ vô cùng để tâm đến chuyện học tập và phát triển của con mình, một lòng muốn bồi dưỡng con mình thành một người ưu tú. Lúc Ngô Duệ còn nhỏ thì không sao, cha mẹ nói gì cậu bé làm như thế. Nhưng càng lớn lên, cậu bé bắt đầu học được cách suy nghĩ độc lập, có ý nghĩ riêng của chính mình. Thật ra ở thời điểm ấy, hai vợ chồng giáo sư Ngô đã nên bắt đầu thay đổi cách giáo dục lúc trước, không thể cứ nghiêm khắc với cậu bé mà càng nên học cách nói chuyện với nhau. Nhưng hiển nhiên bọn họ không làm như vậy mà vẫn dùng cách thức dạy dỗ cũ. Cho đến khi Ngô Duệ tốt nghiệp đại học, hai vợ chồng giáo sư Ngô đang chuẩn bị giúp con trai đăng ký tham gia học thạc sĩ thì đột nhiên biết được tin con trai mình đã rời trường học đi công tác ở Thâm Quyến. Nơi hơn nữa, cậu ta còn nhờ người khác đưa cho hai vợ chồng một bức thư. Khi giáo sư Ngô nhìn thấy bức thư này, trong lòng ông ấy ruột gan như đứt từng khúc ra. Ông ấy không hiểu vì sao mình đã đặt tất cả tâm huyết lên người con trai, một lòng vì muốn tốt cho nó, mà sao nó không chịu hiểu nỗi khổ tâm của ông. Giáo sư Ngô cũng không nói rõ nội dung đầy đủ của bức thư, nhưng ý là muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con, vĩnh viễn cả đời không qua lại với nhau nữa. Lúc ấy giáo sư Ngô cho rằng con trai chỉ nhất thời nghĩ lung tung thôi, đợi nó hoàn thành công việc xong, sớm muộn gì cũng có một ngày nó sẽ hiểu khổ tâm của ông ấy. Nhưng bọn họ không thể ngờ rằng lần chia tay này lại kéo dài 26 năm. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đã từng nhiều lần nghe ngóng tin tức về nơi ở và tình hình của Ngô Duệ ở Thẩm Quyến. Về sau, thông qua một học sinh, họ biết được lúc ấy Ngô Duệ đang làm việc trong một xí nghiệp của nhà nước ở Thẩm Quyến. Kể từ khi đó, họ thường xuyên gửi thư về đơn vị của Ngô Duệ, mỗi tháng một bức thư mặc mưa mặc gió. Có lúc bọn họ còn gửi một ít tiền trong thư cho con trai, sợ nó sống một mình ở bên kia không được tốt. Vì không muốn con trai gửi thư lại, họ thậm chí chỉ có để địa chỉ của Ngô Duệ ở tên phong bì mà không điền địa chỉ của người gửi. Tình trạng này cứ thế tiếp diễn liên tục cho đến năm ngoái, vì giáo sư Ngô đột nhiên bị một trận bệnh nặng suýt chết, nên khi bệnh tình của ông ấy khởi sắc hơn, ông ấy lập tức nghĩ đến chuyện nếu như mình cứ thế chết đi, chẳng phải ngay cả lần cuối nhìn thấy mặt con đều không có sao. Thế là ông ấy nhìn đến người học sinh ngày xưa nhờ anh ta giúp đỡ đi đến đơn vị công tác của Ngô Duệ ở Thẩm Quyến để tìm người, hy vọng con trai có thể trở về thăm mình một lần. Ông ấy còn tự tay viết cho Ngô Duệ một bức thư. Trong thư ông ấy nói xin lỗi con trai, nói rằng trải qua nhiều năm suy nghĩ, nghĩ lại, cuối cùng ông ấy cũng hiểu ra cách giáo dục của mình năm đó đã sai quá. Hy vọng con trai có thể tha thứ cho cha mẹ, trở về gặp mặt ông ấy lần cuối. Người học trò này của giáo sư Ngô tên là Tôn Lỗi, cũng là đàn anh của chị Bạch. Anh ta tự mình đem thư của giáo sư Ngô đến Thẩm Quyến. Kết quả khi anh ta dựa theo địa chỉ mà giáo sư Ngô đưa cho tìm tới đơn vị công tác của Ngô Duệ thì mới sợ hãi phát hiện ra rằng Ngô Duệ đã từ chức từ 24 năm trước rồi. Mà nhân viên phụ trách công tác tiếp đón của họ còn rất có trách nhiệm đưa ra tất cả nhiều thư mà giáo sư Ngô đã gửi đến đơn vị của họ. Vì trên phong thư không có địa chỉ người gửi, cho nên bọn họ không có cách nào gửi thư trả lại, chỉ có thể tạm thời bảo quản hộ thôi. Khi Tôn Lỗi nhìn thấy hai hòm tràn đầy những bức thư chưa được mở ra, trong lòng anh ta có cảm giác rất khó chịu. Trong những bức thư này có toàn bộ yêu thương của cha mẹ Ngô Duệ đối với anh ấy, vậy mà thật đáng tiếc người trong cuộc là Ngô Duệ lại không nhận được một bức thư nào. Anh ta hỏi ra mới biết, thì ra năm đó đúng là Ngô Duệ đã từng công tác ở đơn vị họ một thời gian, nhưng về sau bởi vì chút chuyện cá nhân nên chọn từ chức, từ đó họ chưa từng gặp lại anh ấy nữa. Không còn cách nào khác, Tôn Lỗi đành phải xách hai hòm thư rời khỏi Thẩm Quyến. Nhưng sau khi trở về, không biết anh ta nói chuyện với thầy cô giáo cũ thế nào mà cuối cùng cũng phải đến tìm chị Bạch. Hai người bọn họ bàn bạc và cuối cùng đi đến quyết định. Trước tiên dùng tiền mời thám tử điều tra xem hiện tại Ngô Duệ đang ở đâu rồi tính tiếp. Khi thám tử đem toàn bộ thông tin về Ngô Duệ đặt ở trước mặt bọn họ đều choáng váng bởi vì trên tư liệu có nói người đàn ông mang tên Ngô Duệ này đã dừng mọi hoạt động từ 24 năm trước. Một người có giấy tờ chứng minh thân phận không thể nào không có bất kỳ hoạt động nào được. Bởi vì dù gì, anh ta cũng phải dùng thẻ căn cước để mở tài khoản ngân hàng chứ. Cũng phải dùng thẻ căn cước để đăng ký số điện thoại di động chứ. Đến cả nằm viện khám bệnh, có phải anh ta cũng phải dùng đến thẻ căn cước không? Nhưng trên danh nghĩa, thẻ căn cước của Ngô Duệ lại không hề có tất cả những tin tức này. Thậm chí anh ta còn không đi đổi thẻ căn cước đời thứ hai. Loại tình huống này chỉ có hai khả năng. Một là anh ta đã đổi sang một thân phận khác, dùng thẻ căn cước của thân phận khác. Nếu không thì chỉ còn có khả năng còn lại, đó là người này đã chết, không ai biết. Bởi vì chỉ có người đã chết mà không ai biết mới không phát sinh bất cứ thông tin hoạt động nào. Chị Bạch và Tôn Đối suy đi tính lại, cuối cùng cũng cảm thấy nhất định phải nói rõ chuyện này với vợ chồng giáo sư Ngô biết. Đây là chuyện lớn, không thể để cuối cùng họ lại bị oán trách được. Tôn Đối đắn đo suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định nói lại cho vợ chồng giáo sư Ngô. Ban đầu hai ông bà cũng không tin, liên tục nói là Ngô Duệ vì giận bọn họ nên không muốn về nhà thôi. Người vẫn đang còn tốt, vì sao nói không có là không có được. Tôn Đối hiểu, đây là về mặt tình cảm, bọn họ không muốn thừa nhận, còn thật ra trong lòng họ đã sáng tỏ từ lâu. Từ tận tình suy nghĩ mà xem, cho dù là một đứa con có tuyệt tình đến mức nào thì cũng qua 26 năm rồi, dù có oán hận sâu đến mức nào thì cũng đã phải phai nhạt hết. Hơn nữa, đây cũng không phải là người khác mà là cha mẹ đã sinh ra và nuôi nấng anh ta lớn lên. Nếu Ngô Duệ vẫn còn sống trên đời này thì chắc chắn bây giờ anh ta cũng đang làm cha. Tất nhiên cũng có thể hiểu được tại sao năm đó cha lại đối xử với mình như thế. Cho dù anh ta không đồng ý với cách giáo dục ấy, nhưng cũng phải biết lòng cha mẹ chứ. Tuy giáo sư Ngô nuôi dạy anh ta quá nghiêm khắc, nhưng dù thế nào đi chăng nữa vẫn còn tốt hơn so với việc tự tay mình vứt bỏ cha mẹ thân sinh chứ. Thời điểm Ngô Duệ rời khỏi cha mẹ có chút xúc động nhất thời và sự nóng tính của tuổi trẻ, nhưng tôi tin chắc rằng đến tuổi này rồi anh ta sẽ hiểu được. Nơi có cha mẹ mới là nhà của mình. Cuối cùng trong một phen đấu tranh tư tưởng, vợ chồng giáo sư Ngô mới làm ra một quyết định. Đó là mặc kệ hiện giờ Ngô Duệ còn sống hay đã chết, bọn họ nhất định phải tìm được anh ta. Dù gì, anh ta cũng là đứa con duy nhất của họ. Cho dù đã chết thật thì cũng không thể để anh ta lưu lạc ở bên ngoài. Đây có thể chính là sự khác nhau giữa cha mẹ và con cái. Con của mình cho dù không tốt thì vẫn là con của mình. Mặc cho bạn ở bên ngoài phạm phải sai lầm gì thì người thực sự có thể tha thứ cho bạn, tiếp nhận bạn chỉ có cha mẹ của bạn mà thôi. Vì thế mà chị Bạch mới tìm đến chú Lê. Chị ấy nói tiền công lần này chỉ bình thường, không cao cũng không thấp. Người bỏ tiền là chị ấy và đàn anh Tôn Đối. Dù gì năm đó giáo sư Ngô cũng có ơn với họ, cho nên chị ấy không thể để mặc họ được. Họ thật sự quá đáng thương. Lần đầu tiên chúng tôi đến nhà giáo sư Ngô là vào buổi sáng hai ngày sau đó. Trước đó chúng tôi đã nói chuyện qua, nên khi gặp hai ông bà, trong lòng tôi vẫn cảm thấy vô cùng chua xót. Ông cụ bởi lúc trước bị bệnh một thời gian nên bây giờ chỉ có thể chống gậy, đi ra đi vào đều phải vịn vào bà cụ. Hai người bọn họ thấy chúng tôi tới thì đi ra đón tiếp chúng tôi. Nhìn thấy hai ông bà đầu tóc bạc trắng, ánh mắt tràn đầy sự kỳ vọng, tôi thật sự không nói nên được mình đang cảm thấy như thế nào. Ngồi xuống ghế, tôi cẩn thận quan sát căn nhà của hai ông bà. Tôi phát hiện bài trí ở nơi này rất cũ kỹ, chí ít cũng phải là phong cách của 20 năm trước rồi. Trong nhà ngoại trừ một cái quạt điện chạy kêu kèn két thì ngay cả một cái điều hòa nhiệt độ cũng không có. Theo lý thuyết thì không thể thế này được. Hai ông bà này đều là giáo sư đại học đã về hưu, dù tiền lương không được cao nhưng trong nhà lại cho người ta cảm giác cực kỳ đơn sơ, dường như không có đồ điện gia dụng nào đắt tiền cả. Thứ đáng giá nhất trong căn nhà này có lẽ chính là đống sách vở. Sau đó chị Bạch nói cho chúng tôi biết, hai ông bà này chẳng những có tiền mà còn có rất nhiều tiền, nhưng cả đời bọn họ sống rất đơn giản, tiết kiệm, mặc trong một tháng họ được bao nhiêu tiền lương mà họ còn có hai căn hộ nữa ở trung tâm thành phố, mỗi một căn ít nhất cũng đáng giá mấy chục vạn. Tôi nghe như vậy mà không thể hiểu nổi, nếu điều kiện của hai ông bà đã tốt như vậy, tại sao lại sống mộc mạc như thế này chứ? Cuối cùng chị Bạch nói với tôi rằng, hàng năm, vợ chồng giáo sư Ngô này vẫn giúp đỡ mấy học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Cả chị ấy và đàn anh Tôn Đối đều là những đứa trẻ đã từng nhận được sự giúp đỡ của vợ chồng giáo sư Ngô. Nghe chị Bạch nói như vậy, tôi hiểu ngay vì sao chị ấy và Tôn Đối lại quan tâm đến chuyện của giáo sư Ngô đến thế. Thì ra là có ơn tất báo. Giáo sư Ngô tự mình đưa tôi đến căn phòng của Ngô Duệ. Ông ấy nói căn phòng này không hề thay đổi trong 26 năm qua. Năm đó con trai ông ra đi, nó như thế nào thì bây giờ vẫn được giữ nguyên như thế. Tôi có thể nhìn ra ông cụ này lúc còn trẻ chắc chắn là một học giả, không tin mấy chuyện mê tín dị đoan. Nhưng bây giờ ông ấy cũng đã già, còn vì tìm con mà sốt ruột, cho nên mới đồng ý để chị Bạch tìm chúng tôi tới giúp đỡ. Được rồi, cho dù có thế nào đi chăng nữa, chỉ cần có thể giúp đỡ được thì chúng tôi sẽ giúp đỡ thôi. Tôi vào phòng tìm xem mà nhìn xung quanh, phát hiện ở trong phòng ngoại trừ sách thì chỉ thấy một ít bằng khen mà năm Sư Ngô Duệ đạt được. Từ những vật này có thể thấy giáo sư Ngô rất tự hào về con trai của mình. Tối thiểu thì trong mắt ông ấy, Ngô Duệ là một đứa bé rất ưu tú. Tôi chạm vào những giấy khen và giấy chứng nhận trên tường, nhưng không cảm giác được gì cả. Xem ra những thứ này ở trong mắt của giáo sư Ngô là những báu vật, nhưng trong lòng của Ngô Duệ lại không hề quan trọng, thậm chí có thể anh ta còn rất chán ghét chúng. Thế là tôi từ bỏ việc tìm kiếm tàn hồn ở trên những vật này mà quay về phía giá sách. Nhưng tôi nhanh chóng phát hiện ra rằng chỉ những tài liệu học tập này cũng chẳng có gì cả. Ngậm lại thấy cũng đúng, một người không quan tâm tới chuyện mình đạt được vinh quang như thế nào thì còn có thể quan tâm tới những công cụ giúp anh ta đạt được vinh quang đó không? Căn cứ vào lời kể của giáo sư Ngô, tôi có thể thấy được Ngô Duệ có 26 năm trước là một người không hề thú vị. Từ nhỏ đến lớn, ngoài việc học ra thì không có bất kỳ yêu thích hay hứng thú với thứ gì. Nhưng tôi nghĩ mãi mà vẫn không hiểu ra vì cái gì mà Ngô Duệ nhất định phải chờ đến sau khi tốt nghiệp đại học mới bỏ trốn khỏi nhà. Chẳng lẽ thật sự chỉ bởi vì đến lúc đó mới đủ lông đủ cánh, cứng cáp rồi hay sao? Không đúng, chắc chắn là phải có một cái ngòi nổ nào đó mới có thể gây ra kết quả như Ngô Duệ rời nhà bỏ đi. Tôi bèn hỏi giáo sư Ngô để ông ấy nhớ lại thật cẩn thận xem. Trước lúc Ngô Duệ bỏ nhà ra đi, có phải đã từng bất đồng quan điểm với họ dẫn đến không vui vẻ không? Giáo sư Ngô suy nghĩ rất lâu, cuối cùng lắc đầu. Thời gian trôi qua quá lâu rồi, tôi thật sự không nhớ được chuyện năm đó nữa. Tôi chỉ có cảm giác là Ngô Duệ đi rất đột ngột, không hề có điểm báo trước. Nhưng lúc này, giáo sư Thẩm đứng ngoài cửa lại chen đời vào. Tôi vẫn còn nhớ rõ một việc. Cũng bởi vì chuyện này mà Ngô Duệ đã buồn bực đến vài ngày, không biết có phải là bởi vì chuyện đó hay không. Tôi vội bảo giáo sư Thẩm nói ra xem là chuyện gì. Bà ấy cố gắng nhớ lại mãi mới nói cho tôi biết. Lúc Ngô Duệ mới lên năm thứ tư đại học, có một ngày cuối tuần nó về và nói với chúng tôi rằng trong lớp của nó có một cô gái rất ưu tú, cũng rất tốt với nó. Nó muốn sau khi tốt nghiệp sẽ cùng cô gái kia xác định quan hệ. Nhưng khi đó giáo sư Ngô lại nói một câu ngăn cản. Hai đứa vừa mới tốt nghiệp xong, tất cả đều phải để tâm vào sự nghiệp, chuyện yêu đương cứ để vài năm sau hãy nói. Nói thật lúc ấy tôi nghe thấy thế thì chỉ biết im lặng, suy nghĩ của mỗi người đều không giống nhau. Nhớ thời điểm lúc tôi vừa lên đại học, mẹ tôi lặng lẽ nói với tôi, lên đại học mà yêu đương thì bình thường chỉ đến lúc tốt nghiệp là chia tay, cho nên không thể yêu đương lùng tùng được. Nhưng nếu con thật sự gặp được một cô gái tốt thì phải ra tay thật nhanh vào, biết chưa hả? Đáng tiếc, đến cuối cùng tôi vẫn làm cho mẹ mình thất vọng. Mặc dù tôi vẫn nghĩ mình sẽ ra tay thật nhanh, nhưng chỉ tiếc tôi nhanh người khác còn nhanh hơn tôi gấp bội. Thôi không nói nữa, nói nhiều đều là nước mắt cả. Tóm lại tôi nghe xong liền hiểu vì cái gì mà Ngô Duệ lại trốn nhà ngay khi vừa tốt nghiệp. Đã tốt nghiệp đại học, sắp đi làm rồi mà còn bị quản thúc y như học sinh tiểu học. Nếu là tôi thì cũng chạy đi ngay. Hiện giờ đã tìm được dây dẫn nổ. Một người có thể vì tình yêu mà rời khỏi nhà thì chứng tỏ trong lòng anh ta tình yêu mới là thứ quan trọng nhất. Tiếp theo có lẽ tôi nên tìm kiếm một vài đồ vật có liên quan đến tình yêu ở trong phòng của Ngô Duệ. Nhưng tôi tìm mãi mà vẫn không thu hoạch được gì. Điều này khiến tôi vô cùng tò mò. Rốt cuộc là ai đã gõ lên cánh cửa trái tim bị phủ bụi hơn 20 mấy năm của Ngô Duệ? Nhưng giáo sư Thẩm lại nói là bà ấy không thể nhớ được, bởi vì lúc ấy bọn họ cũng không thể nói chuyện và không để chuyện đó vào trong lòng. Ai mà ngờ được, chính bởi vì chuyện này mới khiến con trai họ bỏ nhà ra đi. Tôi vào lúc bấy giờ chẳng biết làm gì hơn là ngồi trên giường của Ngô Duệ, nhìn quanh đánh giá các bài trí trong phòng, xem thử tôi còn bỏ sót chỗ nào hay không. Đột nhiên tôi bỗng nghĩ đến nơi tôi thường giấu những cuốn truyện nhỏ khi tôi còn học cấp 3. Không biết Ngô Duệ sẽ cất giấu cái gì ở nơi đó. Nghĩ như thế nên tôi bèn nằm rạp người xuống, nhìn vào trong gầm giường, thấy bên trong rất sạch sẽ, ngay cả một chút bụi cũng không có. Nhưng tôi vẫn chưa từ bỏ ý định mà đưa tay lục lọi vào trong ván giường. Đột nhiên, ngón tay của tôi chạm phải vật gì đó, những ký ức thuộc về Ngô Duệ như một đoạn phim lướt qua trong óc của tôi, xem ra Ngô Duệ thật sự không còn sống nữa. Sau đó tôi dùng sức giật ra được một quyển nhật ký được bọc kỹ trong cái túi nhựa và được cố định bằng băng dính trên tấm ván dưới giường. Tôi không cần mở ra, nhìn thì cũng biết đây chỉ đơn giản là phàn nàn việc cha mẹ quá nghiêm khắc và khó hiểu, còn có cả tình yêu và ước ao hướng tới cuộc sống mới của Ngô Duệ. Nhưng tất cả những cái này đối với tôi đều không quan trọng, bởi vì tôi đã cảm nhận được tàn hồn của Ngô Duệ ở trên cuốn sổ này. Anh ta thật sự đã chết rồi mà còn chết rất thê thảm. Thì ra lúc trước, khi Ngô Duệ chạy đến thẩm quyến chưa được 2 năm, xí nghiệp quốc doanh mà anh ta đang làm việc bởi vì hiệu quả kém nên bắt đầu thi hành cải cách thể chế, tổ chức lại tài sản, có rất nhiều công nhân viên chức phải đối mặt với chuyện bị trò thổi việc. Nhưng theo lý thuyết mà nói, một sinh viên mới vào xí nghiệp chưa đến 2 năm nhưng Ngô Duệ sẽ được giữ lại. Cho nên lúc đó Ngô Duệ cũng không có tên trong danh sách những người bị sa thải. Thế nhưng khi ấy, thẩm quyến là nơi mới đang mở ra thời kỳ đầu của cải cách. Rất nhiều người đi biển làm ăn, nếu làm tốt thì một năm kiếm được 20-30 vạn là chuyện bình thường. Ngô Duệ thấy thế thì động lòng. Anh ta nghĩ cho dù mình có ở lại đơn vị chịu khổ mấy năm lên được lãnh đạo trung tầng thì tiền lương một năm cũng chỉ được mấy vạn thôi, làm sao được bằng đi biển làm ông chủ. Hơn nữa, khi anh nghỉ việc còn được trợ cấp một khoản phí, anh ta nghĩ sẽ dùng số tiền kết làm vốn xuống biển mà làm ăn. Trong lòng của Ngô Duệ đã có quyết định nên dù ở thêm trong đơn vị một ngày cũng không chịu nổi, anh ta liền chủ động xin thôi việc. Lúc đó lãnh đạo còn thấy rất khó hiểu, nhưng người khác đều khóc lóc ầm ĩ không muốn nghỉ việc, tại sao Ngô Duệ lại gấp gáp muốn nghỉ việc như thế? Thời đại này chẳng ai là cha ruột của anh ta cả, nếu anh ta muốn xin nghỉ việc thì chẳng ai ngăn cản làm gì. Thế là lãnh đạo nhanh chóng phê duyệt đơn xin nghỉ việc của Ngô Duệ. Ngay sau đó, Ngô Duệ mang theo phí trợ cấp nghỉ việc, bắt đầu hành trình lập nghiệp của mình. Mấy vạn tệ ở thời đại đó, bảo nhiều không nhiều, bảo ít cũng không hề ít. Vì để tìm được những mối làm ăn ngon, Ngô Duệ đã từng mấy lần đi Quảng Châu, nhưng bởi kinh nghiệm xã hội của anh ta còn ít, mà lúc đó Quảng Châu lại rồng cá lẫn lộn, nên số tiền ít ỏi kia nhanh chóng bị người ta lừa sạch. Thế còn chưa phải là thảm nhất. Ngay tại lúc Ngô Duệ chuẩn bị trở về thẩm quyến thì bị một tên trộm cướp mất túi trên người. Thế là anh ta mất toàn bộ thẻ căn cước, vé xe, lộ phí đi đường. Lúc đấy anh ta thật sự rất muốn gọi điện thoại về nhà, nhưng vừa nghĩ đến cha của mình, lòng anh ta lại thầm run rẩy. Thế là anh ta thả rằng lang thang ở lại Quảng Châu cũng không muốn trở về nhà của mình. Trong những ngày kế tiếp, Ngô Duệ một thân một mình lang thang khắp nơi ở Quảng Châu. Lúc trước anh ta đã quen với cuộc sống đàng hoàng, hiện giờ phải sống như một tên ăn mày, sự chênh lệch trong lúc đó chẳng khác nào một trời một vực. Anh ta cứ sống như thế hơn một năm, dường như trong lòng Ngô Duệ cũng tiếp nhận hiện thực mình chính là một kẻ lang thang rồi. Đã từng mấy lần anh ta định gọi điện về nhà, nhưng nhìn lại mình bây giờ, anh ta thật sự không còn mặt mũi nào mà trở về gặp lại cha mẹ nữa. Trong một đêm sấm chớp bạo bùng, Ngô Duệ đang ngủ dưới gầm cầu, đột nhiên nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng kêu cứu của một phụ nữ. Mặc dù lúc đó anh ta chỉ là một kẻ lang thang, nhưng do chịu sự giáo dục từ nhỏ nên anh ta không thể để mặc được. Thế là anh ta đội mưa đi tìm đến nơi âm thanh phát ra. Đi được một đoạn, Ngô Duệ thấy ba tên lưu manh đang vây quanh đùa giỡn một cô bé trú mưa dưới trạm xe buýt. Bọn chúng thấy người chạy tới là một kẻ lang thang thì hất mặt mà nói: "Bớt lo chuyện bao đồng đi, cẩn thận lại không biết mình chết như thế nào đấy." Thế nhưng Ngô Duệ biết nếu lúc này mình mặc kệ cô gái kia thì cô gái kia chắc chắn sẽ có kết cục đáng sợ. Thế là anh ta đi vào trong màn mưa và nhặt được một cục gạch, sau đó hét lên đe dọa ba người kia, hy vọng có thể dọa bọn họ bỏ đi. Thật không ngờ một tên trong số đám lưu manh vậy mà lại móc từ trên trong người ra một con dao bấm, gã đấm vào cán dao để đợi dao bật ra, sau đó gã khua con dao ở trước mặt Ngô Duệ. Ngô Duệ biết mình đánh không lại ba tên này, bèn quay đầu nói với cô gái kia: "Cô chạy mau đi, tôi sẽ cản bọn chúng." Cô gái kia hơi sừng sốt nhưng sau đó xoay người bỏ chạy. Ba tên kia thấy cô gái muốn chạy thì vội đuổi theo, nhưng chúng bị Ngô Duệ cầm cục gạch cản lại. Thế là cả ba đem tất cả tức giận phát tiết lên người của Ngô Duệ, đánh cho anh ta ngã xuống đất. Cô gái đã chạy trốn kia nhanh chóng gọi được cảnh sát tới, nhưng lúc tới nơi thì Ngô Duệ đã máu me đầy người, gục ngã trong mưa. Tất cả những ký ức của Ngô Duệ đến đây là kết thúc. Manh mối chúng tôi có được bây giờ chính là chỗ đầu đường ở Quảng Châu, nơi anh ta đã chết vì làm việc nghĩa. Tôi lập tức nói manh mối này cho chị Bạch và Tôn Lỗi. Mấy người chúng tôi cùng bàn bạc và quyết định để Tôn Lỗi đi cùng chúng tôi một chuyến đến Quảng Châu, hy vọng chuyến này có thể tìm được về di thể của Ngô Duệ. Ba ngày sau, chúng tôi cùng Tôn Lội đến được sân bay Bạch Vân ở Quảng Châu. Phụ trách đón máy bay là một người bạn của chị Bạch ở nơi này. Tên của anh ta là Trường Điền Kiệt. Anh ta đưa chúng tôi đến thư viện để truy tìm những tờ báo hàng ngày của Quảng Châu năm đó. Quả nhiên chúng tôi tìm thấy một tin nhắn từ 22 năm trước muốn tìm kiếm danh tính của một người anh hùng vô danh, viết trên tường thuật đầy đủ từ đầu đến cuối chuyện này. Thì ra năm đó, khi cảnh sát đưa Ngô Duệ đến bệnh viện, anh ta đã lâm vào hôn mê sâu. Bác sĩ kiểm tra phát hiện anh ta bị vỡ lã lách, dẫn đến xuất huyết nhiều, nhất định phải phẫu thuật ngay. Nhưng không ai ngờ rằng Ngô Duệ lại có nhóm máu đặc biệt, mà trong kho máu của bệnh viện không có sẵn nhóm máu này. Ngô Duệ thì đang hôn mê sâu nên không có cách nào biết được người nhà của anh ta đang ở đâu. Mặc dù năm đó họ đã từng đăng quảng cáo lên TV hô hào mọi người hiến máu cho Ngô Duệ, nhưng vào những năm tháng đó không có mấy người biết được mình nhóm máu gì, có những người có lòng tốt tới hiến thì kết quả lại không phù hợp. Nếu như thời bây giờ, nhóm máu của Ngô Duệ chính là RH-, nếu trên mạng hô hào thì chắc chắn sẽ có người chủ động đến hiến máu. Nhưng khi đó truyền thông không phát triển, có chuyện gì đều phải gửi thông báo qua TV, cho đến khi tìm được người có nhóm máu thích hợp thì Ngô Duệ cũng đã tử vong do thời gian mất máu kéo dài. Nhưng vì thân phận của Ngô Duệ lúc ấy khá đặc biệt, anh ta là kẻ lang thang đầu đường xó chợ ở Quảng Châu, nên người không có một thứ gì chứng minh thân phận, nên không ai biết vị anh hùng vô danh là ai. Lúc đó báo chí cũng đặt thông báo tìm kiếm thân phận của vị anh hùng này trên các trang nhất ròng rã suốt một tháng trời, nhưng vẫn không có người nào đến cung cấp được đầu mối có ích. Cuối cùng bệnh viện phải làm lễ truy điệu cho Ngô Duệ ở ngay tại nhà tang lễ, gửi thông tin cho mọi người đến phúng viếng. Sau đó báo chí không còn đăng bất cứ tin tức gì về Ngô Duệ nữa. Vào lúc đó, tòa soạn báo không có một tấm ảnh chụp nào của Ngô Duệ. Nếu chụp trực tiếp thi thể của anh ta thì họ cảm thấy như vậy thật không tôn trọng với anh hùng này, nên trên báo chỉ đăng một bức phác họa chân dung của Ngô Duệ. Hẳn là trước đó họ đã tìm người vẽ theo hình dáng của Ngô Duệ, nhưng có lẽ người họa sĩ kia chưa từng nhìn thấy Ngô Duệ lúc còn sống nên bức vẽ không được sinh động. Điều này khiến cho những người từng quen biết Ngô Duệ nếu có cơ hội nhìn thấy thông báo cũng khó mà nhận ra được. Tôi từng nhìn thấy ảnh chụp của Ngô Duệ lúc tốt nghiệp đại học ở trong nhà của giáo sư Ngô. Cũng đã từng thấy dáng vẻ lúc anh ta lang thang ở Quảng Châu trong ký ức. Nhưng phải nói thật, tôi cũng không thể nhận ra được bức phác họa trên báo kia chính là Ngô Duệ. Đây cũng là nguyên nhân chính vì sao lúc trước họ không thể nào tìm được thân phận của vị anh hùng này. Sau khi từ thư viện ra ngoài, chúng tôi quay trở lại xe cùng bàn bạc các bước nên làm tiếp theo. Tôn Lỗi có một nghi vấn. Đó là, đã nhiều năm như thế kia, có thể nào thi thể của Ngô Duệ đã bị hỏa táng rồi không? Tôi nói rất khẳng định, chắc chắn là không. Nếu thi thể của Ngô Duệ đã bị hỏa táng, thì em không thể nào cảm giác được tàn hồn của anh ta. Trường Liên Kiệt nghe tôi nói như vậy thì vội lấy điện thoại ra mà gọi. Gọi cho một người bạn của mình đang nằm ở cục công an, nhờ người này giúp đỡ hỏi thăm xem di thể của vị anh hùng vô danh năm đó đã được chôn ở nơi nào. Đối phương nghe thấy là chuyện của hơn 20 năm trước thì cũng nói là không dễ dàng tìm thấy, nhưng người đó vẫn đồng ý giúp Trương Điền Kiệt hỏi thăm thử, còn chúng tôi chỉ đành phải quay trở về khách sạn mà chờ tin tức. Chưa tới nửa ngày sau, bạn của Trương Điền Kiệt gửi cho anh ấy một câu trả lời. Người đó nói anh ta đã phải nhờ một cảnh sát về hưu đã lâu đi hỏi nhóm những cảnh sát giả khác mới thăm dò được, thì ra di thể của Ngô Duệ vẫn luôn được đặt ở nhà tang lễ. Lục Trường cũng có người từng đề xuất muốn hỏa táng di thể, nhưng bị rất nhiều người phản đối. Họ cho rằng nếu bây giờ hỏa táng di thể của vị anh hùng vô danh này, vậy nếu sau này có người nhà của anh ta đến tìm kiếm, họ lấy cái gì ra để mà trả lại đây, đưa họ tro cốt chăng? Nhưng tro cốt sao có thể chứng minh được thân phận của anh ấy? Thế là mấy người phụ trách cùng họp lại để bàn tính, thì thấy có lý, nếu như thế hỏa táng di thể của người anh hùng này, về sau mà người nhà anh ta đến nhận thi thể thì đúng là phiền phức, cho nên họ quyết định tạm thời cất giữ di thể trong nhà xác của nhà tang lễ, nhưng chẳng ai ngờ rằng chuyện này cứ thế trôi qua hơn 20 năm. Xem ra đã tìm được nơi cất giữ di thể của Ngô Duệ rồi, nhờ thế mà chúng tôi cũng thả lỏng được nỗi lo lắng. Mọi người cũng quyết định sáng sớm hôm sau sẽ đến nhà tang lễ để tìm hiểu tình huống. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, chú Lê đi nghỉ sớm, còn tôi thì nì nèo rủ Đinh Nhất đi xuống phố ẩm thực Thượng Hạ Cửu của Quảng Châu. Trương Liên Kiệt cười nói với chúng tôi, chỗ đó có thể nói là nơi tập hợp các loại đặc sản đặc sắc nhất của Quảng Châu. Các cậu thử đi vòng vòng xem luôn đi, dù sao giờ vẫn còn sớm, nếu các cậu muốn, anh có thể đưa các cậu đi. Tôi nghe Trương Liên Kiệt chủ động đề nghị đưa chúng tôi đi chơi thì nghĩ thầm đúng là không thể tốt hơn. Đi nhất không nói được tôi, đành phải đi cùng chúng tôi xuống Thượng Hạ Cửu. Trương Liên Kiệt là người lái xe, lôi kéo hai chúng tôi đến phố Thượng Hạ Cửu dành riêng cho người đi bộ. Anh ấy vừa lái xe vừa giới thiệu cho chúng tôi biết về phố ẩm thực Thượng Hạ Cửu. Còn phố Thượng Hạ Cửu dành riêng cho người đi bộ này nằm ở khu Lệ Loan, cũng chính là Tây Quan cũ. Cái tên Tây Quan này chắc hai đứa nghe quen chứ? Tôi nghĩ một chút rồi nói, hình như em từng nghe trong phim Hồng Kông hồi những năm 90, trước đây ở đó hình như rất phồn hoa thì phải. Trương Liên Kiệt gật đầu đáp, đúng rồi, Tây Quan vốn là khu đất phồn vinh từ thời nhà Thanh, là nơi tập trung hàng hóa và mậu dịch lớn nhất Quảng Châu thời bấy giờ. Hơn nữa, vào thời nhà Thanh lúc bấy giờ, Quảng Châu chủ yếu giao dịch với các nước qua bến cảng, nên năm đó ở đây có rất nhiều người nước ngoài đa quốc gia đến tụ tập ở đây. Anh ấy càng nói thì tôi càng cảm thấy tò mò, chỉ hận không được lập tức bay đến Thượng Hạ Cửu để mở mang tầm mắt. Cuối cùng sau khi Trương Liên Kiệt rẽ trái lượn phải mấy vòng, chúng tôi cũng đến được con phố dành riêng cho người đi bộ nổi tiếng đó. Chờ anh ấy đỗ xe xong, tôi lập tức xuống xe nhìn quanh, thật sự là một cảnh tượng phồn hoa không thể tả bằng lời. Trương Liên Kiệt muốn dẫn chúng tôi đến một tiệm mì trên đường Bảo Hòa trước. Anh ấy nói tiệm mì đó có món hoành thánh rất nổi tiếng, chúng tôi nhất định phải nếm thử. Khi bước chân vào con phố Bảo Hoa, tôi đã ngửi thấy mùi tanh tanh bốc lên từ phía đối diện. Nhìn kỹ thì ra là ở gần đấy có một gian hàng bán hải sản khô. Đương nhiên, Trương Liên Kiệt bảo với chúng tôi, nghe nói người địa phương rất thích ăn món này, dùng mấy thứ đồ khô này nấu canh ăn khá ngon, mà dinh dưỡng cũng cao. Tôi đi qua ngó nghía cũng mấy lần, phát hiện bên trong tiệm bán rất nhiều giò điệp khô, cá khô và các loại đồ khô khác. Đi qua tiệm đồ khô này được mấy bước, thì đã đến tiệm mì mà Trương Liên Kiệt đã nói với chúng tôi. Vì cân nhắc đến chuyện sau này còn phải ăn những món khác nữa, nên tôi chỉ gọi một bát hoành thánh rồi ăn chung với Đình Nhất, đỡ phải no căng rồi lát nữa lại không ăn được gì thêm. Nếm thử hoành thánh xong, Trương Liên Kiệt lại dẫn chúng tôi đi ăn giả cá. Tôi ăn hai miếng rồi đưa cho Đình Nhất, dù món này khá ngon nhưng riêng tôi cũng rất không thích những loại đồ ăn trơn trơn. Sau đó chúng tôi ăn thêm mấy món bánh đặc biệt khác như bánh xốp trứng muối, bánh xốp nhân thịt lợn xá xíu, hương vị khá ngon mà cũng giá chỉ khoảng mấy đồng, có thể tính là ăn ngon mà không đắt. Đi đến cuối phố, tôi thực sự không ăn nổi nữa, đành phải uống một bát sữa trứng, coi như đặt một dấu chấm tròn viên mãn cho chuyến đi tới phố Thượng Hạ Cửu tối nay. Trước khi về, tôi còn không quên mua cho chú Lê mấy món bánh ngon vừa rồi. Tôi biết lão già này thích những thứ bánh như thế. Trở lại khách sạn, tôi nằm ra trên giường, thực sự không muốn động đậy gì nữa. Nhưng trong đầu tôi luôn nghĩ tới chuyện ngày mai sẽ đến nhà tang lễ, chỉ mong sẽ không xảy ra biến cố gì. Cho đến tận sáng hôm sau, vừa rời khỏi giường, tôi đã thấy chú Lê đang ăn mấy món bánh mà tôi mang về cho ông ấy từ tối qua. Ông ấy ngẩng đầu lên, thấy tôi đã dậy, bèn cười tủm tỉm. Coi như thằng nhóc cháu còn có lương tâm, ăn xong còn biết mang về cho chú một ít. Tôi bĩu môi, ai bảo đêm qua chú lười không muốn đi chứ, nếu không thì đã được ăn ngon hơn rồi. Chú Lê cười gian, chú bao nhiêu tuổi mà cháu thì bao nhiêu tuổi rồi, chú không có tinh thần thành niên như cháu đâu, thật sự là không thể theo nổi. Tiếp đó chú Lê lấy ra một lá bùa màu vàng đưa cho tôi và nói, tuy rằng trên người cháu đã có rằng thú bảo vệ rồi, nhưng đến nhà tang lễ âm khí rất nặng, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Cháu đặt cái này trong người, sau khi xong việc ra ngoài thì phải đốt nó đi ngay. Dù tôi không biết cái bùa này dùng để làm gì, nhưng cũng nghe lời nhận lấy, cất vào trong người. Lúc này tôi lôi gọi điện tới, nói là Trương Liên Kiệt đã chờ chúng tôi ngoài khách sạn. Tôi và Đinh Nhất ăn nhanh một miếng bánh, rồi vội vàng đi cùng họ tới nhà tang lễ. Bởi vì bạn của Tôn Lội đã nói chuyện với nhà tang lễ từ trước, cho nên nhân viên tiếp đón chúng tôi rất nhiệt tình. Anh ta dẫn chúng tôi đi thẳng tới khu làm việc của nhà tang lễ, giúp tôi may mắn thoát được cảnh gặp phải thi thể khác. Nhưng khi chúng tôi đưa ra yêu cầu muốn tìm đến di thể của vị anh hùng vô danh hơn 20 năm trước kia, sắc mặt của người nhân viên này thay đổi ngay lập tức. Tôn Lỗi thấy thế thì nghi ngờ mà hỏi, làm sao vậy, thi thể bị hỏa táng rồi ư? Người nhân viên kia xua tay liên tục và nói, không có, Di thể kia vẫn luôn được chúng tôi bảo tồn rất tốt, chỉ để chờ một ngày người nhà của vị đó đến nhận về. Tôn Đỗ thở phào, vậy thì tốt, lần này chúng tôi tới chính là đại diện cho giáo sư Ngô đến nhận di thể của con ông ấy là Ngô Duệ. Người kia nghe xong thì mặt lộ vẻ khó xử. Là như thế này, di thể của vị anh hùng vô danh này đã được bảo tồn ở chỗ chúng tôi 20 mấy năm. Mặc dù chúng tôi vẫn luôn tôn trọng đợi người nhà của ông ấy đến nhận về, nhưng nếu người nhà của ông ấy đã đến thật thì nhất định phải làm xét nghiệm ADN mới được. Tôi nghĩ cũng cảm thấy người ta nói có đạo lý. Nếu hôm nay anh nói mình là người nhà đến lĩnh di thể, vậy ngày mai nếu lại có người khác chạy đến nói mình cũng là người nhà của Ngô Duệ thì sao? Đến lúc đó, người trong nhà tang lễ dù có lý cũng không nói được, có khi còn bị kiện ấy chứ. Thời đại này làm gì có ai không cẩn thận đâu. Nghĩ như vậy nên tôi nói với người nhân viên kia, chuyện là như thế này, chúng tôi đều đã có thể khẳng định người chết chính là con trai Ngô Duệ của giáo sư Ngô. Chúng tôi cũng biết các anh phải có trách nhiệm với công việc của mình, nhưng có thể linh động suy nghĩ đến tuổi tác của hai vợ chồng giáo sư Ngô được không? Dù gì họ cũng đã hơn 80 tuổi rồi, nếu còn phải đi một quãng đường xa như vậy tới tận để nhận di thể, chúng tôi sợ cơ thể hoặc cảm xúc của họ không chịu nổi, nên các anh có thể nghĩ biện pháp nào có lợi cho hai bên được không? Anh ta nghe tôi nói xong cũng tỏ ra vẻ đã hiểu, dù gì hai vợ chồng giáo sư Ngô cũng đã hơn 80 tuổi rồi, muốn đi xa chạy tới đây cũng không tiện, nhưng bây giờ anh ta cũng không có quyền hạn để nghĩ ra cách vẹn toàn nào, cho nên anh ta bảo chúng tôi ngồi đây nghỉ ngơi một lúc, chờ anh ta gọi điện cho cấp trên hỏi xem sao. Trước khi đi, nhân viên này còn gọi thư ký Tiểu Lưu đến văn phòng để lấy nước cho chúng tôi uống. Cô ấy còn bê tới một vài món bánh nhỏ. Thư ký Tiểu Lưu chuẩn bị xong mọi thứ, định ra khỏi phòng thì bị Chu Lệ gọi lại. Thư ký Tiểu Lưu, chờ chút. Đầu tiên, thư ký Tiểu Lưu hơi ngạc nhiên, sau đó cô ấy mỉm cười hỏi Chu Lệ cần gì không. Chu Lệ xua tay và nói, à, tôi không cần gì cả, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nên muốn hỏi cô thôi. Thư ký Tiểu Lưu vẫn mỉm cười mà nói, mời ngài nói đi. Tôi muốn biết một chút về chuyện, bình thường nếu có thi thể vô danh hoặc không ai nhận được đưa đến đây thì nhà tang lễ các cô sẽ xử lý như thế nào? Thư ký Tiểu Lưu nghĩ một chút rồi nói, với tình huống này, bình thường chúng tôi sẽ công khai đưa thông tin đặc điểm nhận dạng, nơi phát hiện ra thi thể và nguyên nhân dẫn đến cái chết đền mạng. Đương nhiên còn có cả thời gian hỏa táng thi thể đó nữa. Nếu đến thời gian ấy vẫn không có ai đến nhận thì nhà tang lễ sẽ đem thi thể đi hỏa táng, cho cốt được đánh dấu hiệu bảo tồn để sau này đưa cho người nhà đến nhận. Chú Lê nghe xong thì gật gù hỏi tiếp, vậy những thi thể không có người đến nhận thì có nhiều không? Thư ký Tiểu Lưu nói, nhiều lắm, mỗi năm phải có đến 180 người. Tôi nghe thế thì chen lời mà hỏi, vậy những vụ giống Ngô Duệ có nhiều không? Ngô Duệ ư? Thư ký Tiểu Lưu tỏ vẻ vô cùng nghi hoặc hỏi lại. Lúc này tôi mới nghĩ đến chuyện hẳn là cô ấy còn chưa biết chúng tôi tới đây làm cái gì. Vậy là tôi đổi phương pháp khác hỏi cô ấy. Vậy bây giờ chỗ các cô có bao nhiêu thi thể không thể hỏa táng được mà cần phải bảo tồn? Thư ký Tiểu Lưu nghe câu hỏi của tôi bèn đếm trên đầu ngón tay tính toán một lúc rồi nói, có lẽ có đến 3 hay 4 bộ gì đó thì phải. Vậy bộ nào có thời gian dài nhất? Tôi hỏi tiếp. Thư ký Tiểu Lưu suy nghĩ rồi nói, có lẽ là 716 là có thời gian dài nhất. Tôi nghe nói thi thể đó đã được hơn 20 năm rồi. 716 ư? Vâng, đó là dãy số chúng tôi đặt cho những bộ thi thể vô danh. Tôi thấy cô thư ký Tiểu Lưu này biết rất nhiều chuyện, nên tôi lôi kéo cô ấy nói tiếp cho chúng tôi biết những chuyện liên quan đến 716. Theo lời thư ký Tiểu Lưu nói thì cô ấy mới tới nơi này làm việc được mấy năm, những tin đồn liên quan đến 716 cũng là nghe được từ những nhân viên già ở đây. Thì ra trong nhà tang lễ này của bọn họ có vài bộ thi thể vẫn được bảo quản nguyên vẹn, được bọn họ gọi đùa là bảo vật trấn quán, trong đó có cả Ngô Duệ được đánh số 716. Mấy thi thể khác đều là những người bị hại trong những vụ án giết người man rợ. Vì chưa phát được án nên không tìm thấy người nhà của nạn nhân, cho nên những di thể của người bị nạn tạm thời không thể hỏa táng được. Duy chỉ có số 716 là tình huống không giống những người khác, hơn nữa còn là thi thể kỳ cựu trong nhà tang lễ. Bây giờ, ngay đến cả quản lý của nhà tang lễ cũng không nhớ ra được thời gian người này được đưa đến đây. Thật ra vào năm thứ 5 sau khi 716 đến nhà tang lễ, Nơi này từ của nhà nước biến thành nơi cho tư nhân nhận thầu. Lúc đó mọi người đã sớm quên lãng thi thể số 716 vẫn luôn được lưu giữ ở đây. Khi đó quản lý mới muốn hỏa táng số 716. Kết quả là vừa mới xác định được ngày hỏa táng thì nhà tang đệ liên tiếp xảy ra những chuyện kỳ lạ. Đầu tiên là những nhân viên lớn tuổi luôn nghe thấy tiếng có tiếng động trong nhà xác, nhưng khi vào trong xem lại thì lại không phát hiện được gì cả. Ai ngờ đến ngày hôm sau, khi nhân viên công tác đến nơi làm phát hiện ra có rất nhiều thi thể được đặt trên xe đẩy ở ngoài, bởi vì lúc ấy thời tiết ở Quảng Châu rất nóng nực nên những thi thể đó đều hơi bốc mùi. Có rất nhiều người thân của những người đã chết này cảm thấy không hài lòng, suýt chút nữa đã khiếu nại lên văn phòng chính phủ. May mà khi đó quản lý đã bồi thường một khoản tiền cho xong việc, nhờ thế mới không bị làm rùm beng. Sau đó nhà tang lễ tiến hành điều tra nội bộ để tìm xem ai là kẻ đùa ác mang thi thể ra ngoài như vậy. Khi ấy, nhà tang lễ mới vừa được chuyển giao cho tư nhân nên được lắp đặt camera giám sát ở một vài lối ra chính. Nhưng khi mấy lãnh đạo ở trên xem lại đoạn phim ghi hình, chuyện xảy ra đêm đó, họ phát hiện đêm ấy trừ một bác bảo vệ đi vào nhà xác thì không còn ai ra vào nơi đó nữa. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở video tiếp theo.